Chương 489, à đối với ghe di hóa, một trọi một quyết thắng chiến, phần 2. Cảm tạ cỏ ra vé tháng chống đỡ quyết thắng trang tần xếp trận thứ 3, bởi xù ỉ trịa tuyển thủ trên đường bỏ quyền, cho nên người thắng là đến từ chân tân chấn cạ rủ hạ tuyển thủ. Tài phán hướng về phía mọi người lớn tiếng tuyên bố. Đối với xù ỉ trịa tuyển thủ bỏ quyền rất nhiều người cũng có thể tỏ ra là đã hiểu, dù sao thực lực chênh lệch thật sự là nhiều lắm, cạ rủ hạ thực lực biểu hiện ra tại đó. Không có ai sẽ cho rằng xù ỉ trịa quyết định là sai lầm. Thực sự nhiệt tình yêu thương bổ kẹ mẩn nhân chắc là sẽ không muốn cho chính mình bổ kẹ mẩn đi mạo hiểm. Kết thúc tranh tài cả dù hạ trực tiếp rời đi sân vận động, đi tới ngạch trung tâm bổ kẹ mẩn, bởi vì tiểu lôi vẫn còn ở trung tâm bổ kẹ mẩn, cả dù hạ lo lắng tình huống của nó cho nên sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cả dù hạ liền thẳng đến trung tâm bổ kẹ mẩn. Mà lúc này trận đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Khi màn đêm hàng lâm về sau, trước mặt 8 chàng quyết thắng trang ẩn xếp 8 cường ta y cuối cùng kết thúc, ngoại trừ As cùng Geji hoặc nhóm này còn không có phân ra thắng bại ở ngoài, đã 8 cường đã xuất hiện 7 cái, 12 theo thứ tự là Kazuha, Hạo Cây, Đại Không, Asami, Hạ Di Sơn, còn có 2 cái Kazuha không nhận biết, phân biệt là Đại Hùng Tráng Hán cùng chị Dù Ngự Tỷ. Cuối cùng còn dư lại cái thứ 8 liền muốn từ Geji hoặc cùng As hai người ở giữa quyết ra cuối cùng một cái số người. Lúc này, Kazuha cùng ổ ký đỏ rủ ký nạ gì cùng ổ ký đỏ hôi cùng cái cổ phu phụ 3 người, hạ nạ cổ thì là cùng As 3 người cùng một chỗ, cổ rủ kỳ 3 nữ nhân thì là đi theo Kazuha phía sau, bọn họ đều là đến xem As cùng Geji hoặc quyết đấu. Mặc dù nói ở nguyên tắc bên trong, Geji hoặc cũng là bởi vì ở quyết thắng trang tần xếp ở giữa bại bởi As rồng phun lửa, mà cuối cùng lựa chọn làm một nghiên cứu viên mà bỏ qua giáo huấn luyện ra con đường. Thế nhưng lúc này đây bởi vì có cả rủ hạ ảnh hưởng, As cùng Geji hoặc thực lực đều có nhất định đề cao, đặc biệt Geji hoặc, tuy là hắn sẽ không đi thỉnh giáo ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, thế nhưng cả rủ hạ bên kia, hắn nhưng không có cái này lo lắng. Cho nên có cả rủ hạ mấy lần đi qua điện thoại giáo dục phía dưới, Geji hoặc thực lực có thể nói là so với nguyên tắc ở giữa còn cường đại hơn không ít. Dĩ nhiên As cũng là so với ban đầu mạnh không ít, chỉ là giống nhau cơ duyên cũng bị cả rủ hạ đoạt đi không ít. Lúc này As cùng Geji hoặc đã đồng thời đứng ở sân vận động trung ương. Nhờ vào lần này chỉ là tiến hành một trọi một thêm vào ta y, cho nên hai người đã trực tiếp đem bộ kẻ mẩn phong ra. À, sử dụng là tiệp chủ cái này hắn nhất tín nhiệm đồng bọn, mà Geji hoặc thì là lựa chọn là bờ rồng, đồng dạng cũng là Geji hoặc nhất tín nhiệm. Nếu như nói, à, cùng Geji hoặc mạnh nhất bổ kẻ mẩn tuyệt đối là rồng phun lửa cùng bờ lặt tòa xệ, thế nhưng nếu như nói hai người bọn họ cảm nhận ở giữa quan tâm nhất bổ kẻ mẩn nhất định là tiệp chủ cùng nghệ vị tiến hóa tới bờ rồng. Dưới trận tài phán đã tuyên bố bắt đầu tranh tài. Trước công người là As. Ta có thể 100% khẳng định As chiêu thứ nhất nhất định là thần nợ tuần. Cả dù hạ mỉm cười nhìn phía dưới trận đấu, tuy là còn chưa có bắt đầu, thế nhưng cả dù hạ đối với As thật sự là quá quen thuộc. As công kích hình thức quá mức đơn độc. Geji hoặc giống nhau đối với As cũng là rất quen thuộc, đã sớm đoán được As công kích. Cả dù hạ, ngươi nói một chút As cùng Geji hoặc hai người ai có thể thắng được thắng lợi cuối cùng đâu ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hiển nhiên rất có hứng thú hỏi cả dù hạ. Những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía cả dù hạ, muốn nghe một chút cả dù hạ cách nhìn. Dựa theo bình thường đến xem, Geji hoặc phần thắng sẽ tương đối lớn. Bất quá As người này, cho tới nay, ở trong chiến đấu cuối cùng sẽ nghĩ ra một ít kỳ quái điểm quan trọng đi ra. Chân chính hai người đối chiến. Geji hoặc không nhất định có thể thắng dễ dàng As, đại khái 64 mở đi Geji hoặc 6, As 4. Cả dù hạ nói có điểm bảo thủ, theo thói quen sở lỗ mũi một cái. Ngoại trừ ổ ký đỏ rủ ký nạ gì cùng ổ ký đỏ hôi cùng với As mụ mụ hạ nạ cổ ở ngoài, tất cả mọi người liêu nhiên gật đầu. Cả dù hạ, ngươi không cần lo lắng ta, ngươi nói lời nói thật đi As mụ mụ đối với cả dù hạ thói quen. Đương nhiên biết cả dù hạ lời nói nhất định là có chút bảo lưu lại. Nghe được hạ nạ cổ nói như vậy ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đám người lập tức lần nữa nhìn về phía cả dù hạ. Tuy là Geji hoặc hài tử này rất là thông minh, ở giáo huấn luyện ra một đường bên trên cũng có cực kỳ hảo thiên phú, thế nhưng nhà ngươi As cũng không kém nha ta xem cả dù hạ nói thật có đạo lý a ổ kỳ đỏ cái cổ hướng về phía hạ nạ cổ nói rằng. được rồi, ghe di hoặc thắng được tỷ lệ có chừng 8 thành. Cả dù hạ cười khổ nói. Vì sao? Ta xem Ars cùng ghe di hoặc thực lực không sai biệt nhiều a, tuy là Ars thực lực khả năng hơi kém ghe di hoặc, thế nhưng hẳn không có kém nhiều như vậy đi. Mỹ tỷ không hiểu hỏi. Còn như bờ dọc còn có cổ dù kỳ giặt mì nẹ thì là như có điều suy nghĩ, cuối cùng đều ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, sau đó lộ ra một bộ liễu nhiên dáng vẻ. Xem ra các ngươi đều biết đi. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhìn bờ dọc còn có cổ dù kỳ cùng giặt mì nẹ gật gật đầu nói. Đúng vậy, cổ dù kỳ ba người cung kính nói. Bởi vì thời gian cả dù hạ cuối cùng nói ra đáp án này sau đó, sẽ không có nói tiếp, mà là chuyên tâm tiếp tục xem trận đấu. Những người khác xem cả dù hạ không có tiếp tục nói hết, cũng chuyển hướng về phía trận đấu. À cùng ghe di hoặc hai người đã bắt đầu chính diện giao phong lên. Tiệp chu, thân đợt tuân. À 263 hướng về phía tiệp chu hô lớn. À tiệp chu lập tức tỉ hệ cả một tiếng, một đạo lớn màu vàng điện lưu từ hai má phát sinh. Tùm bờ rồng sử dụng điện quang lóe lên. Ghe di hoặc đối với à khẳng định có cùng với chính mình một bộ, không có tránh né, mà là lựa chọn sử dụng điện quang lóe lên trực tiếp dĩ công đại thủ, không chỉ có lợi dụng điện quang lóe lên tới tránh né tiệp chủ thần đỡ tuần, vẫn có thể nhân cơ hội công kích. Ùn bờ rồng biến ảo thành một đạo hắc ảnh, cái kia thần đỡ tuần chỉ có thể đánh vào cái kia chỗ trống, mà lúc này đây ùn bờ rồng đã đến gần tiệp chủ, hướng về phía tiệp chủ hung hăng va chạm. Tỷ hệ cả ả tiệp chủ kêu thảm một tiếng nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Tiệp chủ bị ùn bờ rồng điện quang lóe lên đánh ngã. Trên mặt đất lăn vài vòng, cuối cùng một lần nữa đứng lên, đồng thời đầu đầu thân thể. Xem ra điện quang lóe lên đối với tiệp chủ thương tổn cũng không lớn. Không có sao chứ tiệp chủ? À hướng về phía tiệp chủ hỏi. Tỷ hệ cạp tiệp chủ tự tin hướng về phía à kêu lên, à cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp an tâm. Tiệp chủ chúng ta cũng sử dụng điện quang lóe lên. À tính bướng bỉnh lại nổi lên, trực tiếp muốn ăn miếng trả miếng. Tiệp chủ lập tức hóa thành một đạo bạch quang, đụng hướng Nguyệt Tinh Linh.